Chương 2101, sơ triển Bồ Đề Tam Muội Ti Ta tức là Quang Minh. Quang Minh giáo hội trên quảng trường. Thánh tử Lãng lớn tiếng nghi vấn Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn hận. Ta không thừa nhận ngươi là Quang Minh chi tử. Không chỉ là Thánh tử Lãng, Quang Minh giáo hội tu sĩ khác nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Người này, thật sự là Quang Minh chi tử. Ngươi giết đệ đệ ta Thánh tử Đào. Ngươi còn giết rất nhiều Quang Minh giáo hội tu sĩ, ngươi dựa vào cái gì làm Quang Minh chi tử? Ta không phục. Giáo hội bên trong tu sĩ khác cũng ào ào bị điều động tâm tình giống như. Liên tiếp nghị luận. Đúng vậy à, hắn trước đó là dị đoan, giết nhiều người của chúng ta như vậy, bây giờ nói là Quang Minh chi tử, chúng ta liền có thể tha thứ hắn sao? Không tệ, Quang Minh giáo hội không cho phép bất luận cái gì dị đoan tồn tại. Trong đám người, có mấy người thanh âm lớn nhất. Bị mấy người kia ảnh hưởng, những người còn lại tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Sở Cùng Nhân a Sở Cùng Nhân, ta hết thảy đều chiếu nữ thần nói làm, nhưng là bọn giáo chúng đối ngươi bất mãn, ta cũng không có cách nào. Quang Minh Tả Thiên Vương ở bên cạnh nhìn lấy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt. Theo tiếng nghị luận liên tiếp, nguyên một đám ánh mắt chất vấn rơi vào Sở Cùng Nhân bóng lưng phía trên, có một ít thậm chí mang theo thống hận chi ý, Sở Cùng Nhân, xin ngươi cho ta nhóm một lời giải thích, ngươi dựa vào cái gì làm Quang Minh chi tử? Thánh tử Lãng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nói năng có khí phách nói. Ai? Lúc này, thở dài một tiếng âm thanh dằn dặc vang lên. Sở Cùng Nhân đưa lưng về phía giáo hội mọi người thấy không rõ sắc mặt của hắn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy theo trên người của đối phương hiện ra một trận ánh sáng màu trắng. Trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Cùng lúc đó, từng đóa màu trắng liên hoa trong hư không chậm chậm nở rộ, lộng lẫy. Không chỉ có như thế, cái này liên hoa hóa thành ngàn vạn cánh hoa phiêu tán mà ra, rơi vào mỗi một cái giáo chúng trên thân. Một số khuôn mặt dữ tợn giáo chúng, tại tiếp xúc đến liên hoa trong nháy mắt, nguyên bản tức giận bất bình tâm tư nhất thời đạt được bình phục. Mênh mông tâm cảnh, đúng là biến đến cổ kim không gợn sóng. Lễ khí, nộ khí, sát ý chờ một chút, trong nháy mắt như mây khói tiêu tán, không có tung tích. Ngàn vạn cánh hoa như nước mưa. Nguyên bản sao động bất an quảng trường, trong khoảnh khắc biến đến an bình an lành. Đây là Quang Minh giáo chủ, Liễu Hổ mấy cái giáo chủ nhìn trước mắt phiêu tán cánh hoa, không khỏi đồng tử co rụt lại. Những người khác cảm giác không ra, nhưng là thân là đại đạo cảnh giới bọn họ. Nhưng là đúng cái này cánh hoa lực lượng có phát giác. Cái này cánh hoa lại có thể tịnh hóa người nội tâm chi tạp niệm. Không, không chỉ có là tạp niệm, tính cả giận dữ, tham lam, cuồng nhiệt chờ một chút suy nghĩ đều có thể xua tan, cuối cùng là thủ đoạn gì? Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Cùng Nhân chiêu này đầy trời mưa hoa, rung động thật sâu mọi người. Sở Cùng Nhân chậm rãi xoay người lại. Nhìn lấy Quang Minh giáo hội mọi người, trên thân lộ ra quang minh khí tức, che đậy toàn trường. Tà tâm trong vắt sáng như gương, làm việc đã là chính nghĩa. Tà tức là Quang Minh. Lời giải thích này, các ngươi còn hài lòng. Sở Cùng Nhân thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tại vừa mới trận kia mưa hoa bên trong, trong mọi người tâm lệ khí đều đã bị tiêu trừ, hiện tại nhìn cả người lưu chuyển lên quang minh khí tức Sở Cùng Nhân. Bọn họ chỉ cảm thấy đối phương là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Thì liền đối Sở Cùng Nhân hận ý lớn nhất Thánh tử Lãng. Nội tâm hiện tại cũng là một mảnh yên tĩnh, hắn chậm rãi quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, cung kính mà thành tín nói ra, bái kiến Quang Minh chi tử. Những người còn lại, cũng nhất nhất quỳ xuống, đều thành kính cung kính. Tình cảnh này, để đám người bên trong Quang Minh Tả Thiên Vương trong mắt lộ ra một vệt kinh hãi, loại thủ đoạn này, cùng tẩy não có gì khác biệt? Bồ Đề Tam Muội, tẩy đi tham sân si. Dù là Sở Cùng Nhân đối với môn này tu hành pháp hiệu quả có đoán trước, nhưng bây giờ tận mắt thấy, vẫn còn có chút giật mình. Thủ đoạn này nếu là dùng để truyền giáo, thật là khủng bố đến mức nào? Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, công pháp này nguồn gốc từ tại Phật môn, nếu là dùng Phật môn chi lực thi triển, công hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Bất quá Sở Cùng Nhân tuy nhiên cũng hiểu một số Phật môn tu hành pháp, nhưng lực lượng kém xa Quang Minh chi chủng ban cho Quang Minh chi lực. May mắn, quang minh chi lực cùng Phật môn chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dùng quang minh chi lực để thay thế, hiệu quả cũng là tài năng xuất chúng. Quang minh thần điện bên trong. Quang minh nữ thần còn có Minh Phi hai người đứng tại một cái màu trắng ao một bên, mà ở trong ao, chiếu rọi ra chính là Sở Cuồng Nhân buông xuống quang minh giáo hội sau đó phát sinh từng màn. Loại kia tu hành pháp, có chút cùng loại với Phật môn một số tỉnh tâm ninh thần chi pháp, hắn cùng Phật môn cũng có quan hệ. Minh Phi có chút ngoài ý muốn. À, cái này tu hành pháp, so với thiên Phật tịnh thổ lại bùi pháp ấn còn huyền diệu hơn, có ý tứ. Quang minh nữ thần cười nhạt nói. Thiên Phật tịnh thổ, hồng mông đại thế giới Phật đạo khởi nguyên chi địa. Hắn nội tình, thâm bất khả trắc. Cho dù là quang minh giáo hội, cũng là kiên kỵ ba phần. Mà lại bùi pháp chú, là thiên Phật tịnh thổ chí cao tu hành pháp chi một, có thể diệt lại bình thường nghĩ, để tăng người chuyên tâm lĩnh hội Phật pháp. Quang minh nữ thần trước kia từng chứng kiến. Nhưng nàng cảm thấy Sở Cuồng Nhân thi triển bồ đề tam muội so với lại bùi pháp chú còn huyền diệu hơn rất nhiều. Có thể thấy được bồ đề tam muội có bao nhiêu huyền ảo. Sở Cuồng Nhân, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Quang minh nữ thần lẩm bẩm nói. Đối phương, thật chỉ là một cái quang minh chi tử sao? Trong giáo hội, Sở Cuồng Nhân tại giải quyết thánh tử lãng đưa tới rối loạn về sau, liền dẫn dạy người biết tiếng về hồng mông linh giới. Dọc theo con đường này, thánh tử lãng bọn người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt như có như không vẻ sùng bái. Xem ra, là thật hoàn toàn đem hắn làm thành quang minh chi tử. Đồng hành giáo chủ Liễu Hổ, không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Đem một cái vốn nên vô cùng cừu hận nhân vật của mình, biến thành bây giờ này tấm sùng bái hình dạng của mình, thủ đoạn này, làm lòng người rét lạnh. Liễu Hổ đối với Sở Cuồng Nhân, vô cùng kiên kỵ. Bất quá nội tâm cũng càng phát ra tin tưởng đối phương cũng là quang minh chi tử. Loại kia thuần túy quang minh chi lực, cải biến nhân tâm thủ đoạn, nếu không phải trong truyền thuyết quang minh chi tử, người nào có thủ đoạn này? Hồng mông đại thế giới. Một dãy núi, khắp nơi trên đất không có một ngọn cỏ, sinh linh thú chạy càng là nửa cái không có, nhưng nơi này lại là tụ tập không ít người. Những người này, khí tức không giống nhau. Có người quanh thân còn cuốn phù văn cấm chế, khí tức chấn động ở giữa. Cấm chế lưu chuyển tựa hồ tại diễn hóa thiên địa vạn vật, xây dựng thành trận. Có người thần sắc lạnh lùng, trên thân tràn ngập túc sát khí tức. Cũng có nửa người nửa thú tu sĩ, những tu sĩ này, trên thân toát ra thô kệch mênh mông khí tức, giống như theo mãn hoang bên trong đi ra một dạng. Nhưng bất kể là ai, phàm là tụ tập ở đây, đều là bất phàm tu sĩ. Đặt ở chư thiên, đều có thể danh động một phương vũ trụ. Còn kém một cái quang minh giáo hội. Một cái cổng trường đao màu đen nam tử từ tốn nói, trên người hắn lưu chuyển lên đen nhánh đao khí, dường như liền hư không đều muốn xé rách, làm cho người khó có thể tới gần. Quang minh giáo hội. Nghe nói bọn họ lần này cùng hắc ám giáo hội đánh cho rất vui vẻ, có thể hay không điều ra nhân thủ đến thăm dò này linh giới cũng chưa biết chừng. À, thế thì chưa hẳn, ta nghe nói bọn họ gần nhất ra một cái quang minh chi tử cái gì. Có vẻ như còn thật lợi hại. Lợi hại hơn nữa. Cũng là có hạn. Mọi người nghị luận lúc. Nơi xa có chiến thuyền màu trắng dần dần tới gần, chính là Quang Minh Giáo hội. Chương 2102, chém giết Trần Đại Siến vào Hồng Mông Linh Giới, kỳ quái sơn mạch. Chiến thuyền bay lên không trung mà đến, tản ra mênh mông quang minh khí tức. Chúng nhân chú mục nhìn lại. Chỉ thấy chiến thuyền phía trên người cầm đầu, thân mang áo bào màu trắng, tư thái siêu phàm thoát tục. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người liền nhìn không được sắc mặt nghiêm một chút. Bất phàm khí tức. Hắn cũng là quang minh chi tử sao? Mà Sở Cuồng Nhân tại đi vào về sau, nhìn lấy mọi người tại đây, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Trước khi tới, hắn cũng đã hiểu qua lần này thăm dò hồng mông linh giới thế lực. Mặc dù có chút rắc rối phức tạp, nhưng lớn nhất đáng giá chú ý thế lực có ba cái. Theo thứ tự là Thiên Trận Thần Cung, Diệt Thế Võ Hội cùng Thú Nhân Nhất Tộc. Cái này ba phe cánh bên trong, đều có quân vương cấp bậc siêu thoát giả tọa trấn, không so quang minh giáo hội muốn kém bao nhiêu. Là hắn, Sở Cuồng Nhân. Lúc này,

Lôi Huyền nói không sai, muốn đánh, mở ra linh giới sau lại đánh. Một cái cao lớn, mọc ra sừng ngưu bán thú nhân đi ra bất mãn nói. Nguyên Hồng mắt sáng lên, phát giác được tại chỗ rất nhiều người tâm tình bất mãn, lạnh hừ một tiếng, vậy liền mở ra trước hồng mông linh giới. Sợ rồi. Không thú vị. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Ngươi. Nguyên Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày, tiến vào linh giới về sau, ta nhất định phải đưa ngươi đầu nhập ngũ hành đại trận bên trong, đưa ngươi luyện thành cho tẩn. Rửa mắt mà đợi a. Đón lấy, mọi người bắt đầu mở ra hồng mông linh giới. Chỉ thấy Liễu Hổ, Nguyên Hồng, Lôi Huyền bọn người xuất thủ, các loại đại đạo khí tức trong nháy mắt va chạm tại một khối. Lực lượng cường đại trong nháy mắt trong hư không xé mở một khe nứt. Đây chính là nơi đây hồng mông linh giới lối vào. Một cổ hỗn độn khí tức từ trong đó lưu chuyển mà ra, mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia hỗn độn bên trong giống như có một ít bảo quang lấp lóe. Tiến vào. Mọi người nhất thời bóng người lóe lên, hướng về cái kia vết nứt phóng đi. Sở Cùng Nhân cũng có hành động. Chỉ bất quá làm hắn tiến vào vết nứt thời điểm, lại bị một cổ cường đại không gian lực lượng bao phủ, thân hình phản phất muốn bị bóp méo một dạng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân quang minh chi lực bao phủ. Đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trước mắt hắn tầm mắt biến đổi, đi tới một mảnh bị hắc khí bao trùm sơn mạch, ở chung quanh hắn, lại là không có một ai. Xem ra tiến vào cái này hồng mông linh giới thời điểm, tất cả mọi người bị một cổ không gian lực lượng cho phân tán ra tới. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bất quá dạng này cũng tốt, một thân một mình hành động cũng thuận tiện một số. Hắn nhìn trước mắt hắc sắc sơn mạch, bắt đầu lên núi mạch chỗ sâu đi đến, đồng thời cũng tại để tiểu ái phân tích vùng núi này bên trong hắc khí. Đóng. Lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Một đầu lộng lẫy cự hổ theo núi rừng bên trong sông ra, toàn thân phun ra nuốt vào lấy hắc khí, trong mắt mang theo bạo ngược hung tàn chi sắc, hướng Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Sở Cùng Nhân tiện tay một chưởng oanh ra, trực tiếp đem đối phương cho đập thành xương máu. Cái này cự hổ, tự hồ đã mất đi lý trí, lâm vào trong điên cuồng. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, rất có thể là trong dãy núi những hắc khí này ảnh hưởng. Tiểu ái nói ra. Sở Cùng Nhân cũng có chỗ suy đoán, hắn thu liễm quang minh chi lực, đem một luồng hắc khí chọc trong tay. Có thể hắc khí kia trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn nội tâm đúng là xuất hiện một tia xao động chi ý, quả nhiên là hắc khí kia ảnh hưởng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, lấy đạo tâm của hắn, lại bởi vì cái này một luồng hắc khí xuất hiện một tia xao động. Nếu là tu sĩ khác, chỉ sợ sẽ lập tức lâm vào điên cuồng bên trong. Chương 2103, lâm vào điên cuồng ngưu đầu nhân mắt màu tím, ác ma chi vương. Bất quá loại khí tức này có chút quen thuộc. Chủ nhân, căn cứ phân tích, cùng hắc khí kia phù hợp nhất lực lượng, hẳn là bên cạnh ngươi thiên ảnh. Thiên ảnh, ác ma chi noãn chỗ ấp trứng đi ra tồn tại. Sở Cùng Nhân tiến vào hồng mông đại thế giới về sau, đối phương cũng tự mình lịch luyện đi. Tòa rặng núi này, có cùng ác ma có liên quan tồn tại sao? Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, một đường lên gặp không ít đánh mất lý trí điên cuồng giả thú. Giết, giết, giết. Lúc này, một thân ảnh theo sơn mạch chỗ sâu một cái hố hang bên trong vọt ra, trên thân lưu chuyển lên vô cùng dọa người khí tức. Đây là một cái thú nhân, ngưu đầu nhân thân. Lúc này chính hai mắt đỏ thẫm hướng về Sở Cùng Nhân vọt tới, thể nội đại đạo khí tức cũng bày biện ra một loại điên cuồng thái độ. Há, người này cũng là chuyến này đến linh giới thăm dò một viên. Sở Cùng Nhân cảm giác đối phương có chút quen mặt, mới vừa rồi còn tại linh giới bên ngoài thấy qua, không nghĩ tới lại thấy đối phương đã là này tấm điên cuồng tư thái. Xem ra, là bị nơi đây hắc khí ảnh hưởng tới. Chật chật. Đối phương thế nhưng là một cái đại đạo cảnh a, thế mà cũng điên cuồng đến tận đây, có thể thấy được hắc khí kia chỗ kinh khủng. Đại Quang Minh Chưởng. Đối mặt với đối phương điên cuồng tiến công, Sở Cùng Nhân thôi động Quang Minh đại đạo chi lực, một chưởng đối nó oanh ra, hóa thành một cái to lớn Quang Minh Chưởng ấn. Âm. Ngưu đầu nhân bị cứ thế mà đánh lui. Nhưng đối phương thân thể lại là 10 phần cường hãn, mà lại đối phương cũng là đại đạo cảnh tồn tại, một kích này vẫn chưa đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Đối phương tiếp tục đối với Sở Cùng Nhân điên cuồng tiến công. Nhất quyền nhất cước, đều là ẩn chứa một cổ hồng hoang cự lực, đại đạo chi lực, trùng kích tứ phương, quấy đến bốn phía hắc khí lăn lộn không thôi. Vừa vặn thử một chút trong khoảng thời gian này tu hành. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Quang Minh Thần Điện học tập không ít Quang Minh tu hành pháp, hiện tại vừa vặn cầm đối phương luyện tay. Lục thập tứ quang lao. Sở Cùng Nhân thôi động Quang Minh đại đạo, hóa thành từng cây cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, hết thảy 64 căn, đem Ngưu Đầu Nhân cho phong tỏa tại nguyên chỗ. Rống. Ngưu Đầu Nhân hai tay nắm ở hai cái quang trụ. Phát ra ngút trời nổ hống, một thân cậy mạnh ầm vang bạo phát, bên ngoài thân nổi gân xanh. Răng rắc, quan trụ từng khúc nổ tung. Sở Cùng Nhân đã đằng không mà lên, quang minh chi lực lưu chuyển, hóa thành một thanh màu trắng trường cung. Cây cung kéo dây cung. Một đạo bạch sắc mũi tên ngưng tụ mà thành, thần thánh quang minh chi tiễn. Sưu. Mũi tên phá không mà ra, như muốn xuyên qua hư không. Chỉ là nhất kích, quang minh mũi tên liền quán xuyên Ngưu Đầu Nhân ở ngực, khiến trong cơ thể hắn đại đạo bị thương nặng. Nhưng dù vậy, Ngưu Đầu Nhân vẫn như cũ liều lĩnh đang thúc dục động thể bên trong lực lượng. Thần thái điên cuồng, giết giết giết. Âm. Quang trụ bị phá nát. Ngưu Đầu Nhân bay lên không trung mà ra, một quyền hướng về giữa không trung Sở Cùng Nhân quanh ra. Bá đạo quyền kình giống như cơn lốc quét ngang mà ra, giống như gợn sóng tầng tầng điệt điệt, liền hư không phát ra oanh minh tiếng vang. Quang minh đại thẩm phán. Sở Cùng Nhân đưa tay thôi động Quang Minh đại đạo, ngưng tụ thành một cái to lớn quang cầu. Quang cầu nện xuống, uy lực kinh khủng làm cả sơn mạch đều đang chấn động, này bá đạo quyền kình tại quang cầu này trước mặt trực tiếp bị tan rã. Ngưu Đầu Nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay kình thiên, ý đồ ngăn lại quang cầu. Nhưng một kích này uy lực quá mạnh, mà hắn trước đó lại bị Quang Minh mũi tên trọng thương, căn bản không có sức chống cự. Quang cầu nghiền ép mà đi, uy lực cực lớn để thân hình của hắn dần dần nứt toát, đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nương theo lấy một đạo ngút trời quang trụ, sơn mạch phía dưới tạo thành một cái đường kính mấy vạn dặm hố lớn, mà tại cái hố bên trong, Ngưu Đầu Nhân giống như một bãi bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Sinh mệnh chi hỏa, dần dần tiêu tán. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt khóa chặt nơi xa sơn mạch hang động. Cái kia hang động, là vùng núi này cuối cùng, cuồn cuộn hắc khí không ngừng từ trong đó tiêu tán mà ra, hết sức kinh người. Liền để ta xem một chút, trong này cất giấu hạng gì bí mật đi. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đi vào trong động quật, trên thân bao phủ một tầng quang minh chi lực, chống cự hắc khí ăn mòn. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắc khí càng ngày càng đậm hơn. Cho dù là có quang minh chi lực áp chế, vẫn như cũ có một chút hắc khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Trùng kích tinh thần của hắn. Nếu không phải hắn đạo tâm không thể phá vỡ, chỉ sợ hiện tại đã nửa bước khó đi. Thú vị! Cái này trong động quật đến tột cùng cất giấu cái gì? Làm Sở Cùng Nhân đi đến hang động cuối cùng lúc, đập vào mi mắt, chính là một cái trôi nổi ở giữa không trung hạt châu màu tím. Không! Nói là hạt châu, có chút không đúng. Vật này càng giống là một khỏa. Trong mắt! Trong mắt màu tím! Cái này là của ai? Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái này trong mắt, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy đầu chấn động, một cổ làm cho người kinh dị cổ quái khí tức đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Như muốn để hắn mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Chính tại phân tích thất bại. Chính tại phân tích thất bại. Tiểu ái đối với cổ này xâm nhập thể nội cổ quái khí tức cấp tốc tiến hành phân tích. Nhưng này khí tức, mười phần cổ quái. Liền tiểu ái trong lúc nhất thời đều không thể hoàn toàn phân tích ra. Ngay sau đó, càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái này trong mắt màu tím hóa thành một đạo lưu quang, vèo một cái trực tiếp tiến vào Sở Cùng Nhân thể nội. À, tiểu tử thú vị, ngược lại là thích hợp làm ta ký thể. Một cái kiều mị thanh âm tại Sở Cùng Nhân trong đầu vang lên. Ngươi, là ai? Sở Cùng Nhân cau mày nói ra. Ngươi không cần biết. Trở thành ta ác ma chi vương ký thể. Là vinh hạnh của ngươi. Ác ma chi vương. Danh hào này, Chưa từng nghe qua, nhưng dám lấy vương tự cho mình là, ít nhất là quân vương cấp tồn tại. Một cổ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng ăn mòn sở cuồng nhân lý trí, tự hồ để hắn lâm vào tuyệt đối trong điên cuồng. Đã khóa chặt khí tức nơi phát ra. Tiểu ái trong đầu âm thanh vang lên. Cho ta trấn áp. Sở cuồng nhân ánh mắt ngưng tụ, thể nội quang minh chi lực điên cuồng phun trào, căn cứ tiểu ái chỉ dẫn, hướng về cái kia chui nhập thể nội trong mắt màu tím trấn áp tới. Há, thú vị, trong cơ thể ngươi còn có một cái thú vị như vậy linh hồn tồn tại đâu. Cái kia kiều mị thanh âm đối tiểu ái tồn tại 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng sở cuồng nhân không để ý đến, ngồi xếp bằng, tiếp tục trấn áp đối phương. Bất quá cái kia cổ điên cuồng chi ý, lại không có chút nào giảm bớt, còn đang thông thả tăng lên lấy. Dù là sở cuồng nhân đạo tâm cứng cỏi, lúc này cũng là tâm thần động lay động, trong lòng lệ khí sinh sôi. Lệ khí. Sở cuồng nhân tự hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về trán mình điểm tới, một đóa màu trắng hoa sen tại đầu ngón tay chậm chậm nở rộ. Chính là có thể tẩy đi nhân tâm tham sân si bồ đề tam mùi. Bồ đề tam mùi thi triển, sở cuồng nhân trong lòng lệ khí tiêu tán. Dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là thú vị. Bồ đề tam mùi hiệu quả, khiến vị này tự xưng ác ma chi vương tồn tại cảm thấy kinh ngạc. Đã là như thế, vậy liền để cho chúng ta đến một trận linh hồn quyết đấu. Kiều Mỹ Thanh Âm nói ra. Sở cùng tâm thần của người ta dần dần nặng nhập thể nội, đi tới một mảnh rộng lớn thế giới tinh thần bên trong. Mà tại cái này thế giới tinh thần bên trong, giờ phút này ngay tại một mảng lớn mây đen bao phủ. Tại cái kia trên mây đen, một cái cao cư đám mây, ngồi tại trên vương vị kiều mị bóng người chính quan sát sở cuồng nhân. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, thon dài thẳng tắp bắp đùi giao nhau lấy, gối lên cánh tay ngọc, tư thái lười biếng, cao cao tại thượng. Giống như một tôn mị hoặc chúng sinh, nhưng lại không thể với cao nữ vương. Chương 2104, kịch chiến ác ma chi vương cường đại linh hồn lực lượng. Sở cùng nhân thế giới tinh thần bên trong. Ác ma chi vương chính lười biếng cao cư đám mây, quan sát sở cùng nhân. Một cổ không có gì sánh kịp uy áp tiêu tán mà ra, sở cùng nhân lần thứ nhất cảm nhận được cao như thế quy cách linh hồn uy áp. Đối phương linh hồn lực lượng, so từ bản thân cao hơn như vậy một hai cái tầng thứ, tuyệt đối là siêu thoát cảnh giới phía trên. Mà hắn hiện tại linh hồn cảnh giới, chỉ là hỗn độn tầng thứ mà thôi. Cái này cơ bản không có đánh. Chỉ bất quá lời tuy như thế, sở cùng nhân lại vẫn không có dự định từ bỏ. Không chiến mà bại, cái này có thể không phải phong cách của ta à. Sở cùng nhân nỉ non nói. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết, cái này là hắn nhân sinh bên trong ít có nguy cơ. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, tên của ngươi. Sở cùng nhân. Ta nhớ kỹ cái tên này, có thể trở thành vĩ đại ác ma chi vương ký thể, đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi yên tâm, giống ngươi như thế tiểu tử thú vị, ta còn là lần đầu tiên gặp, ta không sẽ giết ngươi, nhiều lắm là cũng là trước tiên đem ngươi phong ấn, từ từ nghiên cứu. Ác ma chi vương nghiền ngẫm nói. Đối với sở cùng nhân, tự hồ đã là nhất định phải được. À, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng. Đón lấy, đưa tay ở giữa, linh hồn lực lượng thôi động đến cực hạn, hóa thành một thanh côn ngô kiếm nắm trong tay, một kiếm chém ra, linh hồn kiếm quang trùng trùng điệp điệp. Một kiếm này, chỉ là thăm dò. Ác ma chi vương nâng lên tay ngọc, tinh tế ngón tay ngọc trong hư không một chút. Bịch một cái. Cái kia linh hồn kiếm quang đúng là giống như bọt biển giống như trực tiếp phá nát. Rất có phản kháng tinh thần. Nữ vương ta rất thích ngươi. Ác ma chi vương kiều mị cười nói. Đón lấy, nàng ánh mắt ngưng tụ, bốn phía vô biên mây đen phun trào. Hóa thành một cái to lớn màu đen chưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô cùng thật lớn. Ở trong đó ẩn chứa vô cùng linh hồn uy áp, khiến sở cùng nhân ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn không tại giấu dốt, linh hồn chi lực đổ xuống mà ra. Ông ông ông. Một miệng chuông lớn màu tím. Trong hư không ngưng tụ mà thành. Tiếng chuông quanh quẩn bốn phía. Đánh thẳng vào cái kia phô thiên cái địa màu đen chưởng ấn, nhưng chưởng ấn vẫn như cũ là thế như chẻ tre, giống như một vùng trời giống như trấn áp xuống. Sở Cùng Nhân đối với cái này cũng là không ngoài ý muốn, hoặc là nói trong dự liệu. Chỉ thấy trong tay hắn Côn Ngô nhất chuyển, ngàn vạn kiếm khí bắn ra mà ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một mảnh dòng thác kiếm khí, trùng kích chưởng ấn. Oanh! Tử thần chung, linh hồn kiếm khí. Hai loại công kích đến, cuối cùng là miễn cưỡng đỡ được một kích này. Nhưng ở ác ma chi vương công kích, vừa mới bắt đầu. Để ta xem một chút, ngươi có thể làm được loại trình độ gì? Ác ma chi vương khẽ cười một tiếng. Mảnh khảnh tay ngọc lại một lần nữa nâng lên, hướng Sở Cùng Nhân trấn áp xuống. Cự đại chưởng ấn lại lần nữa ngưng tụ. Nàng không có làm dùng cái gì cao thâm huyền ảo linh hồn pháp môn. Vẹn vẹn thì là dựa vào linh hồn lực lượng đến đối Sở Cùng Nhân tiến hành trấn áp. Nhưng chính là loại này đơn giản trực tiếp biện pháp, lại cho Sở Cùng Nhân mang đến áp lực thật lớn, đối phương linh hồn lực lượng quá dồi dào. Linh hồn chi hỏa. Hồn chi nhận. U minh chi đao. Sở Cùng Nhân đem mình tại linh hồn cấm khu học được các loại có quan hệ với linh hồn pháp môn một vừa thi triển ra, cùng ác ma chi vương chống lại. Hơn 10 chiêu xuống tới. Hắn tan rã đối phương 3 lần tiến công. Cái này 3 lần tiến công, lực lượng của đối phương một lần sau một lần cường đại. Dường như không có cực hạn đi. Tuy nói ta đạo này linh hồn lực lượng chỉ có không đến bản tôn một phần vạn, nhưng cũng có thể so với đại đạo chí thánh linh hồn cường độ. Ngươi có thể liên tiếp đón lấy công kích của ta, rất không tệ. Ác ma chi vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân, lộ ra tán thưởng. Sở Cùng Nhân âm thầm kinh hãi. Không đến một phần vạn thì có thể so với đại đạo chí thánh. Vậy chân chính bản tôn, tu vi, lại cái kia có cường đại cỡ nào? Chỉ sợ tại quân vương cảnh bên trong, cũng ít có thể so sánh. Đón lấy đem chiêu này ra, ta muốn làm thật. Ác ma chi vương cười một tiếng. Tiện tay vừa nhất, bốn phía thế giới tinh thần lại làm nghiêm một chút. Dường như bởi vì đối phương sắp thi triển lực lượng mà lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ bên trong. Không tốt. Sở Cùng Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không nói hai lời, thôi động thể nội tùy thân vũ trụ. Nhất thời, linh hồn của hắn đạt được đại đạo ý chí gia trì, làm tăng vọt. Lại trong nháy mắt, đột phá hỗn độn cảnh cực hạn. Đạt đến linh hồn siêu thoát chi cảnh. Hắc ám vô gian. Ngay sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, bốn phía tinh thần không gian sản sinh biến hóa, lâm vào một mảnh vô cùng thâm thúy trong bóng tối. Chính là ngày xưa minh thần có linh hồn tu hành pháp, lúc này trong tay hắn thi triển đi ra. Uy lực của nó so với ngày xưa minh thần chỉ có hơn chứ không kém. Thú vị. Ác ma, mị thần ảnh. Ác ma chi vương khẽ cười nói, lần thứ nhất thi triển ra ác ma chi chiêu. Chỉ thấy dồi dào linh hồn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đen nhánh mị ảnh, tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén, chớp mắt lướt đến Sở Cùng Nhân bên người. Mị ảnh chém ra một đao, sắc bén khí tức tựa hồ tại đem người triệt để xé rách. Lúc này, Sở Cùng Nhân trên người có một đạo thanh quang nở rộ. Hỗn độn thanh liên chậm chậm nở rộ. Vật này có bảo vệ linh hồn hiệu quả, vì Sở Cùng Nhân đỡ được nhất kích. Bất quá bởi vì cái này một trảm, hỗn độn thanh liên vài miếng lá sen bị trực tiếp chém nát, cái này khiến Sở Cùng Nhân không khỏi hơi xúc động. Vật này làm bạn hắn nhiều năm, bây giờ cũng dần dần lạc hậu. Hắn không có thời gian phiền muộn. Tại ngăn lại ác ma chi vương nhất kích về sau, Sở Cùng Nhân giữa ngón tay có từng đóa màu trắng hoa sen nở rộ, hóa thành ngàn vạn mưa hoa bay lượn mà ra. Chính là Bồ Đề Tam Muội. Cái này vừa tu hành pháp, có thể tẩy đi người chi tham sân si. Loại này kỳ diệu hiệu quả, không khác nào tẩy não. Cùng linh hồn một đạo, có thể nói là cùng một nhịp thở. Hắn mạo hiểm thử một lần, muốn nhìn một chút có thể hay không đối ác ma chi vương có tác dụng. Ngàn vạn mưa hoa rơi vào trên người đối phương. Chỉ thấy đối phương cái kia kiều diễm khuôn mặt lộ ra một cái chớp mắt hoảng hốt. Hữu dụng. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Thừa cơ hội này, của hắn linh hồn lực lượng thôi động đến cực hạn. Trong hư không hóa thành một miệng chuông lớn màu tím, đột nhiên gõ vang. Ông ông ông. Tiếng chuông quanh quẩn mà ra, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng điệp điệp. Ác ma chi vương bị bực này lực lượng công kích, trên thân nhất thời có đại lượng linh hồn lực lượng tiêu tán mà ra. Hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắc ám vô gian hiệu quả phát động. Làm một phương bị thương tổn, linh hồn lực lượng liền sẽ bị linh nhất mới thu lấy. Ác ma chi vương linh hồn lực lượng 10 phần không tầm thường, chỉ là trong nháy mắt, liền để sở cùng nhân linh hồn cảnh giới tăng lên một đoạn. Nhưng đột nhiên ở giữa, đại lượng ác ý theo trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Vô biên lệ khí, tự hồ muốn hắn kéo vào điên cuồng vòng xoáy bên trong. Sở cùng nhân vội vàng thôi động bộ đề tam muội, đem cái này luồng lệ khí tan rã. Lòng còn sợ hãi, cổ này ác niệm, có chút đáng sợ. Cái này ác niệm, dường như ẩn chứa thế gian vạn linh chi ác. Cực độ đáng sợ. Ha ha, của ta linh hồn lực lượng, ngươi còn hài lòng. Lúc này, ác ma chi vương cũng theo sở cùng nhân trong công kích chậm đến đây, tuy nhiên tiêu hao một số linh hồn lực lượng, nhưng đối với nàng mà nói tựa hồ không ảnh hưởng toàn cục. Nàng năm ngón tay trong hư không hơi hơi một nắm. Âm. Hắc ám vô gian bị nàng mênh mông linh hồn lực lượng trùng kích. Tại trong khoảnh khắc, trực tiếp tán loạn. Song phương lại lần nữa trở lại sở cùng nhân tinh thần không gian bên trong. Mà ác ma chi vương nhìn lấy sở cùng nhân, nhiều hứng thú nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới một chiêu kia rất không tệ, dùng lại lần nữa thế nào? Chương 2105, ác ma chi vương chân chính tư thái ái hiện thân. Ta đứng đấy bất động, ngươi lại đối với ta dùng một lần chiêu kia đếm. Ác ma chi vương nói ra. Nghe đến nơi này, sở cùng nhân đều ngây ngẩn cả người. Đứng đấy bất động để công kích mình, cái này đối phương muốn làm gì? Chỉ bất quá cái này cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, sở cùng nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, kiếm chỉ ngưng tụ, bồ đề tam muội lại lần nữa thi triển. Một đóa liên hoa lạc tại ác ma chi vương trên thân. Đối phương, lại là thật không trốn không né. Loại cảm giác này, thật sự là đã lâu bình tĩnh cảm giác. Ác ma chi vương trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Nhưng sở cùng nhân sau đó công kích cũng tới. Bá đạo linh hồn chi kiếm hoa phá thiên địa, đem nàng khóa chặt. Đối phương một chưởng oanh ra, cùng kiếm quang trùng kích, sau đó ngược lại lùi lại mấy bước. Tiểu gia hỏa, ngươi một chiêu kia là cái gì? Ác ma chi vương hiếu kỳ hỏi. Sở cùng nhân vẫn chưa trả lời, mà là tiếp tục công kích. Nhưng đối phương tùy ý xuất thủ, liền đem công kích của mình tan rã. Ngươi cùng ta, làm cái giao dịch như thế nào? Ác ma chi vương lúc này nói ra. Hả, giao dịch gì? Đưa ngươi đối với ta thi triển tu hành pháp cho ta. Ta có thể cho ngươi tại trở thành ta ký thể đồng thời, bảo vệ có nhất định tự do. Sở cùng nhân nghe được cái này không khỏi suy cười một tiếng, kết quả là, ngươi vẫn là muốn xâm chiếm ta thân thể, không cần nhiều lời, tái chiến đi. Đáng tiếc. Ác ma chi vương lắc đầu, đã là như thế, vậy ta chỉ có thể trước đem ngươi chế phục, sau đó lại từ từ khảo tra ngươi. Trên người nàng linh hồn lực lượng tiêu tán. Một cổ dường như vô cùng vô tận ác ý bộc phát ra, nếu như nói, vừa mới ác ma chi vương là kiều mị, lười biếng, cao quý. Cái kia nàng bây giờ, chính là không rõ, ngông cuồng. Tà ác. Giống như thế gian tội ác tập hợp thể. Tài ách hóa thân. Đây mới là ngươi chân chính khuôn mặt sao? Sở cùng nhân ngưng trọng nói ra. Ác ma chi vương tà mị cười một tiếng, rất đáng sợ sao? Sở cùng nhân không có trả lời, cầm kiếm tay chặt hơn. Khóa. Quát khẽ một tiếng. Ẩn chứa vô cùng ác niệm linh hồn lực lượng hóa thành ngàn vạn xiềng xích, lít nhà lít nhít, đem sở cùng nhân đường lui tiến đường hoàn toàn phong tỏa. Theo cái kia xiềng xích bên trong, sở cùng nhân cảm nhận được thấy lạnh cả người. Ta muốn vinh hoa, ta muốn phú quý. Ha ha, giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Gái điếm thúi. Giả thanh cao, phi. Đủ loại ác ý, xen lẫn thành vô số hình ảnh, tại sở cùng nhân trước mặt đem vạn linh mặt xấu xa ác độc, triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, sở cùng nhân bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì ác ma chi vương sẽ muốn cầu hắn đối nàng thi triển bồ đề tam muội. Bồ đề tam muội, rửa sạch tham sân si. Mà thế gian ác niệm, nói chung đến từ cái này ba loại. Ác ma chi vương trên thân tập hợp quá nhiều quá tạp ác niệm, cho dù là chính nàng, cũng thường xuyên bị cái này ác niệm làm phức tạp. Chính mình bồ đề tam muội, có thể giúp nàng bình phục ác niệm. Đạt được ngắn ngủi an bình. Bất quá cái kia ác niệm quá nhiều, quá tạp, dù là Sở Cùng Nhân đem Bồ Đề Tam Mùi tu hành đến cực hạn, cũng vô pháp giúp đối phương hoàn toàn rửa sạch. Tiểu gia hỏa, thật tốt ở ta nơi này ác chi khóa bên trong đợi đi. Ác ma chi vương nói ra. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, phát giác chính mình khó có thể tránh thoát những thứ này xiềng xích. Xem ra, chỉ có thể dùng Lam Vương hóa thân sao? Tuy nhiên không biết đối phương tự ý không am hiểu linh hồn chi lực, nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy ra đối phó ác ma chi vương chiêu số. Nhưng lại tại Sở Cùng Nhân sắp vận dụng Lam Vương hóa thân lúc. Thế giới tinh thần của hắn bỗng nhiên làm chấn động. Ngay sau đó, một vết nứt mở ra. Một bóng người chậm rãi theo trong cái khe đi ra, đây là một cái toàn thân bao phủ tại kim sắc xài sạch hạ bóng người, hắn trên thân tràn ngập tại vô số huyền diệu phù văn. Phù văn lưu chuyển, đang dệt ra thiên địa vạn tượng. Giống như tại thôi diễn vũ trụ vạn vật. Hả, là ngươi, thú vị linh hồn. Ác ma chi vương nhìn lấy đột nhiên tiến vào tinh thần không gian bóng người, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút hăng hái nhìn đối phương. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia bóng người vàng ống, cũng cảm giác được một trận quen thuộc. Giống như liền nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng. Chính tại phân tích trước mắt hoàn cảnh. Chính tại phân tích mục tiêu. Chính đang chọn lựa khuôn mẫu, xây dựng hình thái. Liên tiếp thanh âm theo cái kia kim sắc bóng người bên trong truyền ra. Sở Cùng Nhân lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Đối phương, quả nhiên chính là tiểu ái. Chỉ thấy kim sắc quang ảnh dần dần hiển lộ ra thân hình, lại là một cái bộ dáng cùng Sở Cùng Nhân có 8-9 phần tương tự tồn tại. Chỉ bất quá mặt mũi của đối phương muốn nhu hòa rất nhiều. Giống như là một cái nữ bản Sở Cùng Nhân. Mấu chốt nhất là đi hết à. Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật một chút. Lúc này tiểu ái, trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo, thân thể bị Sở Cùng Nhân còn có ác ma chi vương nhìn một cái không sót gì. Bất quá nói thật, đối phương thân thể không có cái gì đáng xem. Cũng không có bất kỳ cái gì giới tính đặc thù. Nhưng đối phương đỉnh lấy Sở Cùng Nhân mặt, trên thân tiên huy lưu chuyển, phù văn như ngân hà vần quanh, có loại vô cùng cảm giác thần thánh. Giống như cao cao tại thượng thần chỉ, coi thường hết thảy. Quả thực là thú vị linh hồn, xem ra trên người ngươi cất giấu không ít bí mật a. Ác ma chi vương nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân nói. Cái này càng phát ra kiên định nàng muốn cầm đối phương làm ký thể, khai quật đối phương bí mật ý nghĩ. Chỉ bất quá, đột nhiên, nàng lông mi cau lại, nhìn về phía giữa không trung tiểu ái, ánh mắt bên trong dần dần toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Loại khí tức này. Tiểu ái khí tức tại tăng lên điên cuồng. Linh hồn của nàng lực lượng bản không đủ để ác ma chi vương nghiêm túc, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, đúng là nhảy lên tới có thể so với đại đạo chí thần cảnh tồn tại. Mục tiêu, ác ma chi vương. Ý đồ thương tổn chủ công, phương án áp dụng, trấn áp. Tiểu ái cái kia hờ hững thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ tinh thần không gian bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng đưa tay ở giữa có đạo đạo linh hồn lực lượng tạo thành lưỡi dao sắc bén lướt đi, đem vây nhốt ở Sở Cùng Nhân quanh thân ác chi xiềng xích cho chém vỡ. Sở Cùng Nhân giành lấy tự do về sau, đi vào tiểu ái bên cạnh, đối với đối phương đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đối phương đây là, lại tiến hóa rồi. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút muốn thế nào trấn áp ta. Ác ma chi vương thôi động linh hồn lực lượng hóa thành màu đen bàn tay cầm ra. Tiểu ái không lùi không tránh. Linh hồn lực lượng xen lẫn lưu chuyển. Hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng đem Sở Cùng Nhân cùng tự thân bao phủ, đỡ được một kích này. Cái kia xây dựng thành lồng ánh sáng linh hồn lực lượng, cũng không cường đại. Nhưng hắn kết cấu, lại là 10 phần kiên cố ổn định. Tiểu ái đối với linh hồn lực lượng nắm giữ, tinh diệu đến không thể tưởng tượng. Trấn áp phương án 1. Tiểu ái đưa tay thôi động linh hồn chi lực, hóa thành từng cây xiềng xích hướng về ác ma chi vương lướt đi, muốn đem đối phương trói buộc. Nhưng lại bị đối phương tùy tiện đánh nát. Trấn áp phương án 2. Một lần thất bại về sau. Tiểu ái lại lần nữa cải biến phương thức, linh hồn chi lực ở trong thiên địa xây dựng ra một cái to lớn lồng giam, đem ác ma chi vương hoàn toàn vây khốn. Vẫn như trước thất bại. Trấn áp phương án 3. Lần lượt thất bại, cũng không có đả kích đến tiểu ái. Nàng quanh thân phù văn lưu chuyển, một bên phân tích lấy ác ma chi vương, một bên một lần nữa thôi diễn bước phát triển mới phương án đối với đối phương tiến hành trấn áp. Đúng là lấy không bằng ác ma chi vương lực lượng, cùng đối phương đánh cho sinh động, Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, suy tư một hồi, quyết định trước xem chừng. Chủ yếu là, hắn hiện tại xuất thủ, chỉ sợ sẽ xáo trộn tiểu ái tiết tấu. Theo thời gian chuyển dời, ác ma chi vương lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Xem xét lại tiểu ái, nguyên một đám mới trấn áp phương án không ngừng đẩy ra, đối với ác ma chi vương trấn áp cường độ là càng ngày càng mạnh. Chương 2106, trấn áp ác ma chi vương luyện hóa ác ma chi đồng, hồng mông cấp bảo vật. Móa! Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Đối với linh hồn lực lượng vận dụng, thế mà càng ngày càng mạnh, còn tại không ngừng tăng lên lấy, cái này tốc độ tăng lên, nhanh đến mức có chút khó tin. Ác ma chi vương nhìn lấy tiểu ái, nhìn không được phát nổ một cái nói tục. Trấn! Cuối cùng, chỉ thấy tiểu ái khẽ quát một tiếng, tinh thần không gian bên trong có vô số phù văn xen lẫn lưu chuyển, giống như thiên la địa võng giống như phong tỏa bốn phương tám hướng, hóa thành một cái kim sắc viên cầu, đem ác ma chi vương cho phong ấn ở bên trong. Hỗn trướng. Ác ma chi vương khẽ quát một tiếng. Một cổ dồi dào linh hồn chi lực trùng kích bốn phía, nhưng kim sắc viên cầu quang hoa lóe lên, những cái kia linh hồn lực lượng đúng là giống như trâu đất xuống biển giống như biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Sở Cuồng Nhân lại là cảm giác có một cổ lực lượng bỗng nhiên tuôn ra nhập thể nội, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy một cổ kinh người ác ý. Hắn trấn định tâm thần, đem cái kia cổ linh hồn lực lượng luyện hóa, vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy kim sắc viên cầu, cái này phong ấn, có thể hấp thu ác ma chi vương linh hồn lực lượng. Đồng thời phản hồi đến trên người của ta. Loại này huyền diệu linh hồn thủ đoạn, làm cho người vô cùng tán thưởng. Thứ 136 loại trấn áp phương án, thành công. Tiểu ái nhìn lấy bị phong tỏa tại kim sắc viên cầu bên trong ác ma chi vương, trong mắt lấp lóe qua vô số phù văn, sau đó dần dần thu liễm. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Ác ma chi vương đại tiếng trống giận, kiều diễm trên khuôn mặt tràn đầy tức giận. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không nhìn nàng nộ hống, chỉ là nhìn về phía tiểu ái nói ra, ngươi bây giờ đây là cái gì tình huống? Tiểu ái thản nhiên nói, mới hình thái, lúc trước tiến hóa về sau. Ta liền có thể cải biến linh hồn hình thái, nhưng một mực không có dùng. Thì ra là thế, cái kia nàng ngươi là làm sao trấn áp? Ta điều lấy 861 cái vũ trụ linh hồn tri thức, đối nó tiến hành phân tích, gây dựng lại, chỉnh hợp, cái này mới đem trấn áp. Nghe công trình lượng thật đúng là lớn. Sở Cuồng Nhân hơi xúc động. Hắn trước đó chỉ là học tập một cái linh hồn cấm khu tri thức liền đã rất mệt mỏi, mà tiểu ái loại này liên quan đến mấy trăm vũ trụ, càng là khoa trương. Nàng có thể trốn tới sao? Sở Cuồng Nhân hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất. Ta sẽ để ý nàng. Mời chủ nhân yên tâm. Cái kia tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đón lấy, ý thức của hắn trở về đến nhục thân bên trong. Có điều rất nhanh. Hắn liền phát hiện đến một chút không được bình thường, mắt trái của chính mình có chút nóng nóng, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một mặt quan kính. Chỉ thấy trong gương hắn, mắt trái trong mắt đúng là biến thành màu tím. Một cổ vô cùng tà dị lực lượng từ trong đó toát ra đến, vốn là xem ra quang minh thần thánh hắn, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần tà mị. Nhìn qua chính tà khó phân, thánh ma một thể. Đây là viên kia trong mắt màu tím. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Như hắn không có đoán sai, đây cũng là ác ma chi vương trong mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, viên này trong ánh mắt ẩn chứa một cổ vô cùng lực lượng kinh người. Chủ nhân, trước đó ác ma chi vương một đạo linh hồn gửi ở cái này trong ánh mắt, hiện tại linh hồn của nàng đã bị phong ấn trấn áp, cái này trong mắt, ngươi có thể đem luyện hóa, đến lúc đó ngươi liền có thể tự do thao túng trong đó lực lượng. Ta đã biết. Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái này ác ma chi đồng. Theo thời gian trôi qua, hắn đối ác ma chi đồng chưởng khống càng phát ra thuần thục. Bất quá, cái này ẩn chứa trong đó lực lượng 10 phần đáng sợ, mỗi lần vận dụng cổ lực lượng này, Sở Cuồng Nhân đều sẽ gặp phải đại lượng ác niệm ăn mòn. Nếu không phải hắn đạo tâm không thể phá vỡ, lại có bồ đề tam muội nơi tay, cho dù là đứng đầu nhất đại đạo tu sĩ bị cái này ác niệm ăn mòn đều sẽ mất lý trí. Cái này ác ma chi đồng tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Lam Vương hóa thân một dạng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không nên tùy tiện vận dụng. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, trong mắt màu tím lóe lên, khôi phục thành màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là hắn ánh sáng trạng thái dưới đồng tử nhan sắc. Ác ma chi đồng, Lam Vương hóa thân. Đây coi như là hắn hiện trong tay mạnh nhất hai tấm ác chủ bài. Tiếp đó, cũng nên rời đi, đi địa phương khác nhìn một chút. Chỗ này Hồng Mông linh giới cương vực cực lớn. Tất nhiên còn có không ít cơ duyên. Mặc dù nói đến ác ma chi đồng, trấn áp ác ma chi vương, cơ duyên như vậy đã là tuyệt thế khó cầu. Nhưng có ai sẽ để ý cơ duyên của mình càng nhiều đâu. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà tại hắn sau khi rời đi, dãy núi kia bên trong hắc khí cũng dần dần tiêu tán. Đáng nhắc tới chính là, tại hắn đi không lâu sau, có một đội nhân mã đi tới nơi này bên trong dãy núi. Vùng núi này bên trong hắc khí, ẩn chứa cường đại ác niệm, tu sĩ tầm thường nếu đụng vào, liền sẽ lâm vào trong điên cuồng. Có thể những người này, tại hắc khí kia bên trong lại là như cá gặp nước. Cái này ác ma chi khí, ngay tại tiêu tán, chuyện gì xảy ra? Hắn bên trong một nam tử mặc hắc bào chú ý tới này địa dị thường, không khỏi lông mi cau lại, nội tâm có loại dự cảm không ổn. Ngay sau đó, bọn họ tự như đang tìm kiếm cái gì đồ vật, tìm khắp cả tòa sơn mạch, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Thẳng đến ác ma chi khí hoàn toàn tiêu tán, bọn họ mới cảm thấy không ổn. Vương lực lượng, biến mất. Đến cùng là ai? Là ai lấy đi vương lực lượng? Sắc mặt của bọn hắn có chút khó coi. Có phải hay không là vương tìm được ký thể, tự mình rời đi? Đột nhiên, có người nói. Nghe đến nơi này, mọi người cũng cảm thấy không phải là không được. Có thể nghĩ đến đây cái khả năng, trên mặt bọn họ ẩn ẩn hiện ra vẻ sợ hãi, tự hồ cũng không nguyện ý nhìn đến ác ma chi vương tìm tới ký thể. Hoặc là nói, đang sợ. Bất kể nói thế nào, đi về trước bẩm báo đại công đi. Hồng Mông linh giới bên trong, mọi người tại các nơi thăm dò cơ duyên. Cách bọn họ tiến vào nơi đây, đã qua mười mấy năm thời gian, một số vận khí tốt, đều có thu hoạch không nhỏ. Có người thậm chí tìm được hỗn độn chí bảo loại hình bảo vật. Mà ngay hôm nay, Hồng Mông linh giới nơi nào đó, chói mắt thần quang ngút trời mà lên, một cổ huyền diệu quang hoa còn như gợn sóng khuếch tán mà ra. Cái này quang hoa hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, tất cả mọi người bản năng cảm thấy có chí bảo hiện thế. Loại khí tức này không phải tầm thường. Tiến về nhất quan. Diệt thế võ hội, quang minh giáo hội. Thú nhân nhất tộc, thiên trận thần cung mấy cái thế lực cao thủ, ào ào hướng về thần quan hiện thế chỗ lao đi. Sưu. Một bóng người xuất hiện tại thần quan chỗ. Người này lại là thiên trận thần cung cao thủ Nguyên Hồng. Hắn nhìn về phía thần quan, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái này thần quan bên trong, có một khối màu trắng tảng đá lơ lửng, phía trên tuyên khắc lấy đại lượng phù văn, mơ hồ trong đó có màu tím linh khí lưu động. Cái này trên tảng đá chính là Hồng Mông linh khí. Cái này, đây là một kiện Hồng Mông cấp bảo vật. Nguyên Hồng ánh mắt nhất thời lửa nóng lên. Hỗn độn phía trên vì Hồng Mông. Tại chư thiên vũ trụ bên trong, hỗn độn cấp bảo vật đã vô cùng hiếm thấy. Mà Hồng Mông cấp, càng chỉ ở Hồng Mông bên trong đại thế giới có thể tìm tới, loại bảo vật này, cho dù là đứng đầu nhất đại đạo cấp nhân vật đều sẽ vô cùng động tâm. Đây là một khối Hồng Mông cấp thần thiết, nếu là lấy ra luyện khí, ít nhất cũng có thể luyện chế ra ba kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo. Quá tốt rồi. Nguyên Hồng vô cùng kích động, tiến lên liền muốn thu lấy khối này Hồng Mông thần thiết. Nhưng lúc này, một đạo đao khí bay lên không trung chém tới, đem Nguyên Hồng bức lui. Cái này thần thiết, ta diệt thế võ hội người muốn. Người tới, là diệt thế võ hội Lôi Huyền. Không chỉ có là hắn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ thanh âm, một cái đầu mọc một sừng, trên thân bao trùm lấy lông tơ thú nhân từ trên trời giáng xuống, mãn hoang chi khí quét ngang mà ra. Cái này thần thiết, không phải ta thú nhân nhất tộc không còn gì khác. Chương 2107, các phương hỗn chiến cùng đi vào, đánh ba. Hồng Mông thần thiết hiện thế, thế lực khắp nơi đến đây tranh đoạt. Thiên trận thần cung, thú nhân nhất tộc, diệt thế võ hội, ba phe thế lực đám người tụ tập tại một khối, vài luồng đại đạo khí tức ầm vang đụng vào một khối. Khiến vùng thế giới này bầu không khí, mười phần nghiêm túc. Một số tu sĩ tầm thường, đều không thể tới gần. Cái này Hồng Mông thần thiết, có thể nói là cái này Hồng Mông linh giới bên trong trân quý nhất chí bảo một trong, tin tưởng mọi người cũng không nguyện ý tùy tiện buông tay đi. Nói nhảm. Đã như vậy, ra một trận chiến này là quyết định. Nguyên Hồng quanh thân có từng đạo cấm chế bắt đầu lưu động. Mà cái kia toàn thân mọc đầy lông tơ thú nhân cũng là nắm chặt song quyền, trên thân có từng đạo mãn hoang khí tức lưu chuyển, bá đạo mạnh mẽ. Diệt thế võ hội lôi huyền trường đao trong tay bị lệch, lưỡi đao lạnh thấu xương. Phía sau bọn họ, các cái thế lực tu sĩ cũng là nóng lòng muốn thử. Lên! Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Nguyên Hồng xuất thủ trước, quanh thân cấm chế oanh một chút bạo phát, trong nháy mắt xây dựng ra một cái to lớn lồng ánh sáng, đem bốn phía bao phủ. Một cổ cường đại áp lực, bao phủ tại mỗi trên người một người. Thiên trận thần cung trận pháp, đích thật là không tầm thường. Lôi huyền lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay trực tiếp bổ đi ra, sắc bén đao khí lôi cuốn lấy một cổ tràn ngập sát phạt khí tức đại đạo chi lực. Cái kia thú nhân cũng oanh ra một quyền. Lực lượng bá đạo, đánh cho hư không oanh minh rung động. Hai cổ lực lượng đâm vào trên trận pháp, đem triệt để đánh nát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phá nát cấm chế xen lẫn lưu chuyển, hóa thành càng thêm huyền diệu trận pháp, bốn phía có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành khí tức lưu chuyển. Nếm thử cái này ngũ hành đại trận lợi hại đi. Nguyên Hồng gầm nhẹ một tiếng, các phương chém giết tại một khối, năng lượng khí tức cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn đánh băng rơi. Cách đó không xa. Quang Minh giáo hội Liễu Hổ mang theo trước mọi người đến, làm hắn nhìn đến cái kia thần quang bên trong Hồng Mông thần thiết lúc, cũng không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Tốt bảo vật a. Hắn bóng người lóe lên, một tay hướng lên chập tới. Quang Minh đại đạo khí tức lưu chuyển, hóa thành một cái to lớn chưởng ấn. Nhưng Nguyên Hồng, Lôi Huyền mấy người cũng phát hiện hắn. Muốn đoạt bảo. Nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy? Lôi Huyền một đao trảm đi, khóa chặt Liễu Hổ. Nguyên Hồng thôi động trận pháp, trong hư không sinh ra vô số liệt hỏa, hóa thành một đầu dữ tợn viêm long, hướng về Liễu Hổ cắn xé mà đi. Hai cổ đại đạo cấp công kích, để Liễu Hổ không dám khinh thường. Hắn chỉ có thể đi đầu từ bỏ Hồng Mông thần thiết, một chưởng oanh ra, Quang Minh đại đạo hóa thành cự đại chưởng ấn, miễn cưỡng ngăn lại hai người liên thủ nhất kích. Nhưng tự thân cũng bị chấn động ra mấy chục bước. Cái này Hồng Mông thần thiết, không cho bỏ lỡ, nhưng nếu cùng mấy người kia chiến đấu. Thắng bại khó phân, ta vẫn là ngồi trước bàn quan đi. Liễu Hổ thầm nghĩ, lui qua một bên. Còn lại Quang Minh giáo hội tu sĩ, cũng kiềm chế lấy không có xuất thủ. Nhưng Nguyên Hồng mấy người xem thấu ý đồ của bọn hắn. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, không có cửa đâu. Hừ, thật sự cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Lôi Huyền, Nguyên Hồng liếc nhau. Ngay sau đó, đúng là ngược lại hướng Liễu Hổ xuất thủ. Hiển nhiên là muốn đem đối phương kéo xuống nước. Bị hai người công kích tỏa định Liễu Hổ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng chiến. Mà Quang Minh giáo hội còn lại tu sĩ. Cũng bị châm đúng rồi. Tất cả mọi người tại đánh, thì các ngươi đang xem kịch. Sao có thể để các ngươi thư thái như vậy? Theo Quang Minh giáo hội cũng bị đã kéo xuống nước, một trận đại hỗn chiến chính thức bạo phát. Các phe nhân mã, đánh cho hừng hực khí thế, không ai nhường ai. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một trận tươi sáng bạch quang chiếu rọi. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cái kia tuyệt thế màu trắng xài sạch, lôi cuốn lấy một cổ mênh mông quang minh chi lực, giống như thủy triều trùng kích bốn phương tám hướng. Tại cái này cổ cường đại trùng kích phía dưới. Tu vi hơi yếu, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Mà một số tu sĩ thì là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia cột sáng màu trắng. Đây là... Liễu Hổ hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy cột sáng màu trắng bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Bạch y tóc bạc, phong thái tuyệt thế. Cử chỉ ở giữa, quang minh khí tức quanh quẩn, giống như quang minh chi thần đích thân tới. Người tới chính là Sở Cùng Nhân. Quang Minh Chi Tử. Thật là Quang Minh Chi Tử, quá tốt rồi, hắn tới. Quang Minh giáo hội người khi nhìn đến Sở Cùng Nhân đi vào về sau, giống như đánh một cái cường tâm châm một dạng, nhất thời làm phấn chấn. Đối phương cái kia mênh mông Quang Minh khí tức, để bọn hắn rất cảm thấy an toàn. Nhưng giáo chủ Liễu Hổ mấy người lại là có nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đối phương khí tức thập phần cường đại, nhưng cụ thể chiến lực, người nào cũng chưa từng gặp qua, nơi này chính là có mấy cái đại đạo cảnh. Đối phương ứng phó được đến sao? Sở Cùng Nhân đi vào về sau, thứ nhất mắt thì khóa chặt khối kia hồng mông thần thiết. Hắn hai mắt tỏa sáng. Vật này không tầm thường. Ta Côn Ngô Kiếm, đang cần một khối thích hợp thần thiết đến thăng cấp. Theo hắn tu vi nước lên thì thuyền lên, Côn Ngô Kiếm đã không cách nào hoàn toàn chịu đựng lấy lực lượng của hắn. Cho nên hắn hiện tại rất ít vận dụng thanh kiếm này. Hắn muốn cho Côn Ngô thăng cấp. Cái này cần thích hợp thần thiết, trước mắt cái này hồng mông thần thiết phù hợp. Muốn thần thiết, ngươi có năng lực như thế sao? Lôi Huyền lạnh giọng nói ra. Nguyên Hồng cũng lạnh như băng nhìn đối phương, trước đó khi tiến vào hồng mông linh giới trước đó, đối phương liền giết hắn thiên trận thần cung Trần Đại Sư. Hắn tự nhiên đối với đối phương lòng mang hận ý, hiện tại, đối phương vừa xuất hiện, hắn tự nhiên ưu tiên đối phương đối phương. Ha ha, tiểu tử, thử một chút quả đấm của ta rồi nói sau. Cái kia mọc ra độc giác đại đạo cảnh thú nhân cũng là cười lạnh một tiếng, thôi động đại đạo chi lực, một quyền hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Bá đạo quyền kình như sóng lớn giống như bao phủ mà ra, rung động hư không. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, quang minh đại đạo chi lực thôi động. Một quyền đánh ra, một nói cột sáng màu trắng dâng trào. Ầm. Hai cổ lực lượng trong hư không nổ tung, song phương mỗi người đẩy lui. Nhưng ngay sau đó, một đạo ánh đao theo một bên khác khóa chặt Sở Cùng Nhân. Đao này ánh sáng, tràn ngập một cổ cực đoan sát lục chi ý, chính là Diệt Thế Võ Hội Lôi Huyền. Quang Minh Đại Thẩm Phán. Sở Cùng Nhân thôi động cực chiêu, một cổ cự đại quang cầu đánh ra. Phịch một tiếng. Mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng, để đao quang tùy theo phá nát. Lúc này, bốn phía trong hư không có từng nét bùa chú cấm chế lưu chuyển mà ra, tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành một cái đại trận, đem Sở Cùng Nhân bao phủ trong đó. Ngũ hành đại trận, khải. Chính là Nguyên Hồng đại trận. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ba đánh một, còn không kém. Hắn cũng là có chút im lặng. Những người này, mới vừa rồi còn không phải quan hệ mật thiết sao? Làm sao hắn vừa xuất hiện về sau? Thì tất cả đều nhằm vào một mình hắn rồi. Chẳng lẽ trên người hắn tự mang hấp dẫn cừu hận vần sáng? Có điều hắn không có nghĩ nhiều như vậy, ba đánh một, hắn cũng không sợ. Quang Minh Chi Tử lại như thế nào, hôm nay ta liền muốn dùng cái này ngũ hành đại trận đưa ngươi luyện thành tro tẩn. Nguyên Hồng lạnh giọng nói ra. Ngũ hành đại trận thi triển. Ngũ hành khí tức lưu chuyển, biến ảo kim mộc thủy hỏa thổ. Liệt hỏa, hồng thủy, kiếm khí, cát vàng, gỗ lăng chờ nhiều loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương sinh tương khắc dị tượng hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Uy thế bành trướng. Có thể nói kinh thiên động địa. Mà Lôi Huyền, độc giác thú nhân tại trận pháp bên ngoài, vận chuyển đại đạo chi lực, cường đại cực chiêu, cũng là vận sức chờ phát động. Ba người này, mỗi một cái đều là đại đạo chưởng mệnh cảnh, tuy nhiên tại đại đạo cảnh bên trong không tính lớn nhất cường giả đứng đầu. Nhưng Sở Cùng Nhân có Quang Minh Chi Chủng gia trì, cũng là tại cảnh giới này. Đánh ba, tại mọi người nhìn lại có chút treo. Chương 2108, Ngũ Hành Hợp Bát Quát Minh Tam Thiên Giới, ai còn muốn đoạt thần thiết? Ngũ Hành Đại Trận bên trong, Ngũ Hành Khí Tức lưu chuyển. Các loại dị tượng hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Đã thấy quanh người hắn quang minh đại đạo chi lực lưu chuyển, hóa thành một quang tráo, ngăn lại các loại công kích. Trận pháp không tệ, nhưng, còn chưa đủ mạnh. Sở Cùng Nhân thể nội quang minh đại đạo chi lực phun trào. Cuồn cuộn quang minh khí tức, như sóng to phun trào, bao phủ tứ phương. Các loại ngũ hành dị tượng tại cổ lực lượng này trùng kích vào, ào ào phá nát. Toàn bộ đại trận, lung lay sắp đổ. Nguyên Hồng thấy thế, đồng tử co rụt lại. Thật mạnh quang minh đại đạo. Đại đạo cảnh, có mạnh có yếu. Mà các tu sĩ chỗ lĩnh hội nói, cũng có phân chia cao thấp. Sở cùng nhân quang minh chi đạo nguồn gốc từ tại quang minh chi chủng, mà vật này cùng quang minh chi đạo khởi nguyên cùng một nhịp thở, tự nhiên là không phải tầm thường. Hắn quang minh chi đạo tại cùng cảnh bên trong viễn siêu quang minh giáo hội tất cả mọi người, thì liền quang minh nữ thần tại hắn cái này cảnh giới thời điểm cũng chưa chắc có thể cùng bằng được. Bát quái trận đồ, đi. Lúc này, Nguyên Hồng tay lấy ra bát quái đồ. Bát quái đồ dung nhập ngũ hành đại trận bên trong, ngũ hành hợp bát quái, uy lực tăng gấp bội. Mà trong trận dị tượng, cũng càng thêm huyền diệu khó lường. Địa phong thủy hỏa lôi trạch núi chờ một chút dị tượng liên tiếp biến hóa, giống như thôi diễn thiên địa vạn vật, hóa thành một cổ mạnh mẽ tuyệt luân thiên địa chi uy. Sở cùng nhân thân ở thiên địa chi uy, bốn phía quang minh chi đạo làm chấn động. Tự hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị nghiền nát. Có thể thần sắc hắn lạnh nhạt, thể nội bộc phát ra một cổ càng thêm mênh mông quang minh đại đạo chi lực, thiên địa chi uy. Tại cái này ánh sáng trước mặt cũng tiêu tán theo. Toàn bộ ngũ hành bát quái đại trận, sụp đổ. Làm sao có thể? Nguyên Hồng đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Mà một bên khác, Lôi Huyền, độc giác thú nhân khi nhìn đến sở cùng nhân phá trận về sau, trong tay ấp ủ đã lâu cực chiêu, tùy theo bạo phát. Diệt thế ma võ, lục thần. Nồng đậm cùng cực sát ý, hóa thành đao quang. Mãn hoang kình, phá tinh. Bá đạo quyền kình, giống như một ngôi sao lớn nghiền ép mà ra. Một trái một phải, giáp công sở cùng nhân. Quang minh tài quyết, thiên địa chi phán. Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, quang minh đại đạo bạo phát đến cực hạn. Nguồn gốc từ quang minh thần điện chí cao tu hành pháp, tùy theo phát động. Một chiêu này, ẩn chứa vô cùng vô tận quang minh khí tức, lệnh chủ dạy Liễu Hổ bọn người gặp cũng không khỏi tâm trí hướng về, vô cùng kinh thán. Hai tay đẩy. Hai cổ quang minh chi lực hóa thành ào ào dòng nước lũ, rung động thiên địa. Đao quang, quyền kình, ánh sáng lực. Ba cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, cuồn cuộn năng lượng triệu dân khuếch tán mà ra. Phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa, điên cuồng chấn động. Trong hư không, từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian không ngừng lan tràn. Tại tươi sáng hào quang bên trong, ba đạo thân ảnh mỗi người bị đánh bay. Độc giác thú nhân, Lôi Huyền trên thân hai người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương thế, thể nội đại đạo cũng chịu đựng to lớn oanh kích. Nhưng xem xét lại sở cùng nhân, áo trắng như tuyết, tóc bạc bay múa. Lại dường như lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chiến lực của hắn, thật mạnh a. Rõ ràng giống như chúng ta là đại đạo chưởng mệnh cảnh, nhưng hắn quang minh đại đạo lại là cường đại đến không hề tầm thường, cái này thật bất khả tư nghị đi. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, bạch y bay múa. Ánh sáng chi khí, trút xuống khắp nơi. Nguyên Hồng thấy thế, lông mi cau lại, cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Hắn mạnh nhất ngũ hành bát quái trận đều bị sở cùng nhân cho phá, hắn muốn cho trận đại sư báo thù, cơ hồ là không thể nào. So với cái này, hắn càng muốn hơn vẫn là cái kia hồng mông thần thiết. Hắn nhìn thoáng qua thần thiết, hướng Lôi Huyền, độc giác thú nhân truyền âm, các ngươi ngăn lại sở cùng nhân, ta đi lấy thần thiết, đạt được thần thiết về sau, ba người chúng ta cắt lấy một phần ba, cũng tốt hơn bị quang minh chi tử độc chiếm. Nghe được hắn, còn lại hai người suy tư một hồi. Tiếp lấy gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sư. Nguyên Hồng bóng người trong nháy mắt biến mất, mà Lôi Huyền, độc giác thú nhân cũng bắt đầu hành động, phóng tới sở cùng nhân, ý đồ đem hắn cản trở xuống tới. Cách đó không xa Liễu Hổ thấy thế, cũng muốn xuất thủ. Nhưng lại bị còn lại mấy cái thế lực cao thủ cho ngăn lại. Sở cùng nhân cường đại chiến lực, đã dẫn tới những thế lực này kiên kỵ. Tất cả mọi người tâm hữu linh tê giống như, đi đầu châm đối quang minh giáo hội. Đáng giận. Liễu Hổ thầm mắng một tiếng. Mắt thấy Nguyên Hồng tới gần hồng mông thần thiết. Nhưng sở cùng nhân vừa sải bước ra. Nằm mơ. Lưu lại cho ta đi. Lôi Huyền cùng độc giác thú nhân xuất thủ, đại đạo xen lẫn, hóa thành một trương dày đặc thiên la địa võng giống như, muốn đem sở cùng nhân hoàn toàn phong tỏa. Nhưng lúc này, trên người đối phương lại là hiện ra một trận kỳ lạ thần quang. Trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa, mà cách đó không xa, Nguyên Hồng nhìn lấy càng ngày càng gần hồng mông thần thiết, không khỏi thần sắc đại hỷ. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn xuất hiện trước mặt một nói thân ảnh màu trắng. chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn một chưởng oanh ra. Sôi trào mãnh liệt quang minh đại đạo lực lượng gào thét. Nguyên Hồng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Ngươi, còn chưa đủ nhanh à? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đây là, thời không chi đạo. Nguyên Hồng phát giác được Sở Cuồng Nhân trên thân tiêu tán khí tức, giật nảy cả mình. Không tệ. Sở Cuồng Nhân chính là dùng thời không chi đạo mới có thể đột phá lôi huyền, độc giác thú nhân liên thủ phong tỏa, cấp tốc chuyển dời đến Hồng Mông thần thiết bên cạnh. Ở trong đó, hắn còn vận dụng thời không bảo giám món chí bảo này. Đáng giận. Lôi huyền thầm mắng một tiếng. Những người còn lại cũng cảm thấy Sở Cuồng Nhân vô cùng khó giải quyết. Khối này thần thiết, ta nhận. Sở Cuồng Nhân đưa tay đem cái kia Hồng Mông thần thiết thu vào trong túi, sau đó nhìn về phía Nguyên Hồng, lôi huyền bọn người, đến cho các ngươi, liền dùng chiêu này chấm dứt hết thảy. Lời nói rơi. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra vô cùng bàn bạc quang minh đại đạo. Mà tại cái này đại đạo trong đó, ẩn ẩn còn bao hàm đến mãi không hết đạo tắc lực lượng, số lượng, để tại chỗ mỗi người cũng nhìn không được chấn kinh. Cái này, đây là 3000 đạo tắc chi lực. Làm sao có thể, hắn thế mà tìm hiểu nhiều như vậy chủng đạo. Lần thứ nhất nhìn đến 3000 đạo tắc lực lượng tu sĩ. Chấn động không gì sánh nổi. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, thống ngự 3000 đạo cũng là một cái truyền thuyết. Quang minh tam thiên giới. Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, quang minh chi lực, dung hòa 3000 đạo tắc chi lực hình thành một loại hoàn toàn mới cực chiêu, uy năng cực kỳ khủng bố. Hàng tỷ quang huy phổ chiếu, dường như chiếu rọi 3000 thế giới, chiêu thiên vũ trụ. Trùng trùng điệp điệp uy năng trút xuống. Lôi huyền, Nguyên Hồng bọn người đồng tử co rụt lại, phát hiện mình bọn người bị một chiêu này khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh, lập tức vận chuyển cực chiêu. Diệt thế ma võ. Lục thần. Mãn hoang kình, bá thế. Ngũ hành bát quái trận. Các loại thủ đoạn, cùng nhau thi triển. Hoa mỹ đại đạo chi quang chiếu rọi chân trời, thế nhưng là tại cổ này càng thêm tươi sáng ánh sáng lóa mắt bên ngoài trước, bọn họ công kích lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đao quang, quyền kình, trận pháp. Các loại uy năng tại ánh sáng trước mặt, như mây khói tiêu tán. Giữa thiên địa, chỉ có cái kia một mảnh chướng mắt chói mắt bạch quang. Cùng cái kia trong bạch quang ẩn chứa 3000 đạo tắc. Nguyên Hồng đứng mũi chịu sào, thân hình phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, độc giác thú nhân, lôi huyền hai người cũng khó có thể chịu đựng bực này cực chiêu. Tại chỗ vẫn lạc. Còn lại một số tu sĩ, bị liên lụy, vẫn lạc như mưa. Làm bạch quang tán đi sau. Giữa thiên địa, một mảnh nghiêm túc. Duy còn lại một bộ bạch y đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài màu trắng bạc bay múa, ánh mắt như điện, nhìn quanh khắp nơi, đúng là bể nghệ ở trong gầm trời chi tư. Người nào còn muốn đoạt cái này thần thiết? Sở Cuồng Nhân ngữ khí bình tĩnh. Có thể mọi người tại đây lại là câm như hến, không dám lên tiếng. Chương 2109, Diệt Thế Võ Hội Thập Sát Tinh Cuồng Nhân Chiến Lan Sát. Hiện tại, ai còn muốn đoạt cái này thần thiết? Sở Cuồng Nhân đạm mạc quét mắt mọi người tại đây. Tất cả mọi người câm như hến. Khi nhìn đến đối phương sức chiến đấu tuyệt đối về sau, chỉ cần não tử không có rút, đều biết đối phương không dễ chọc, bọn họ đi lên cũng là cái chữ chết. Sở Cuồng Nhân thấy không có người tiến lên, nhận lấy Hồng Mông thần thiết về sau, nhìn về phía Quang Minh Giáo Hội Liễu Hổ bọn người, đối phương tới không mình hành lễ. Đón lấy, bọn họ đồng hành, tại cái này Hồng Mông linh giới bên trong thăm dò. Một đường lên, Sở Cuồng Nhân cũng biết đối phương những năm gần đây tình huống. Tiến vào Hồng Mông linh giới về sau, mọi người phân tán các nơi, mỗi người thăm dò, bỏ ra một đoạn thời gian, cái này mới chậm rãi tụ lại. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ là có chút người tại lần này thăm dò bên trong vẫn lạc. Ở trong đó, thậm chí còn bao quát mấy cái thánh tử thánh nữ. Tỷ như trước đó cùng Sở Cuồng Nhân khiêu chiến thánh tử Lãng, liền tại cùng người khác tranh đoạt cơ duyên thời điểm, bị người vây công mà chết. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa quá để ý, thánh tử Lãng trước đó đối với hắn có rất lớn ý kiến. Mặc dù sau đó tới bởi vì bồ đề tam muội mà rửa sạch trong lòng tham sân si, buông xuống đối cừu hận của hắn. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Một lúc sau, đối phương tương lai có lẽ sẽ còn lại lần nữa cừu hận hắn. Chết thì đã chết, tương lai cũng lười chính mình động thủ. Tiếp lấy. Mọi người lại tại cái này hồng mông linh giới bên trong thăm dò một đoạn thời gian, cuối cùng tại cảm thấy không sai biệt lắm về sau, liền dự định rời đi. Mọi người ra hồng mông linh giới. Có thể khi bọn hắn chân trước vừa bước ra linh giới, chân sau liền có một cổ hơi thở cực kỳ mạnh từ trên không trung rủ xuống. Hướng Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đến. Này khí tức. Liễu Hổ sắc mặt đại biến, lấy tu vi của hắn, tại cổ khí tức này trước mặt, lại cũng là cảm thấy run rẩy một hồi. Chỉ thấy cách đó không xa trên ngọn núi. Một bóng người sừng sững. Chính là trong thiên địa này cái kia cổ khí thế mênh mông ngọn nguồn. Trên người người này lưu chuyển lên khí tức cực kỳ cường đại, ở trong đó còn ẩn chứa một cổ làm người sợ hãi sát ý, giống như để thiên địa này như bị đóng kết. Không thể coi thường khí tức. Sở Cuồng Nhân hai mắt nhíu lại. Mà Tiểu Ái cũng lập tức bắt đầu phân tích lên người trước mắt. Tu vi của đối phương cực mạnh. Là đại đạo chí thần cảnh giới, so với Liễu Hổ dạng này chưởng mệnh cảnh giới cao hơn hai cấp độ, Sở Cuồng Nhân cũng cảm thấy một cổ áp lực. Loại này sát ý, đối phương tu hành chính là sát lục chi đạo, mà lại cổ này sát ý vẫn là nhằm vào ta. Ân. Diệt thế võ hội người. Sở Cuồng Nhân trong nháy mắt liền đối lai lịch của đối phương có phán đoán. Mà Liễu Hổ cũng nhận ra đối phương. Loại khí tức này, tuyệt đúng không sai, hắn là diệt thế võ hội thập sát tinh một trong, Lan Sát. Liễu Hổ nuốt xuống một chút ngụm nước nói, diệt thế võ hội. Đây là một cái ít có quân vương cấp thế lực khác. Cái thế lực này bên trong cao thủ như mây. Mà ngoại trừ vị kia thân là quân vương cấp siêu thoát giả hội trưởng bên ngoài. Lớn nhất làm cho người kiên kỵ, chính là diệt thế võ hội bên trong 10 đại sát tinh. 10 người này, mỗi tay của một người bên trong đều dính đầy máu tươi, vì tu được sát lục chi đạo, thậm chí không tiếc làm ra hủy diệt vũ trụ loại hình điên cuồng hành động. Lan Sát, chính là thập sát tinh một trong. Hắn thực lực, đại đạo chí thần. Sưu. Lan Sát vừa sải bước ra, trong chớp mắt theo sơn phong đi tới Sở Cuồng Nhân đám người trước mặt. Thần sắc băng lãnh nhìn lấy mọi người tại đây. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy nội tâm không tự chủ được phát lạnh. Nổi da gà lên một thân. Đáng sợ, thật là đáng sợ, chỉ là cổ này sát ý, thì để bọn hắn có loại thân thể muốn bị xé nứt cảm giác. Cùng mọi người hình thành so sánh rõ ràng chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, nhìn lấy Lan Sát thản nhiên nói, ta cùng ngươi cũng không thù oán niệm, ngươi chi sát ý. Từ đâu mà đến? Ta chi đạo vì giết hại, thiên hạ không gì không thể giết chi vật, cùng cừu oán không quan hệ, ta chi sát ý, châm đối thiên địa vạn vật vạn linh. Lan Sát nói ra, ngôn từ bá đạo. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng a. Nhằm vào vạn vật vạn linh sát ý, không hề nghi ngờ, chính là đứng ở vạn vật vạn linh mặt đối lập, cùng thiên hạ là địch. Có thể đi cho tới hôm nay, có thể gặp thủ đoạn của đối phương bất phàm. Ta chi sát ý cùng cừu oán không quan hệ, nhưng hôm nay tìm ngươi, lại vì cừu oán mà đến, ngươi giết Lôi Huyền, lại cầm hồng mông thần thiết, mà ta đang cần một khối thần thiết luyện chế binh khí, thuận tiện giết ngươi, cũng coi là Lôi Huyền báo thù. Lôi Huyền là lần này diệt thế võ hội phái tới khai phát linh giới dẫn đội người. Sau khi hắn chết, diệt thế võ hội người liền thông tri cao tầng. Vừa vặn Lan Sát tại phụ cận, liền do hắn đến đây xử lý. Rất nhiều người đều muốn giết ta, nhưng bọn hắn, sớm đã hóa thành ta dưới chân hài cốt, ngươi, cũng không ngoại lệ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, đi vào Lan Sát đối diện. Quang minh khí tức lưu chuyển mà ra. Cùng trên người đối phương sát lục khí tức ầm vang đụng vào một khối. Hai cổ lực lượng đập vào, đại địa băng liệt. Quang minh giáo hội các tu sĩ tại này khí tức ảnh hưởng dưới. Căn bản không có biện pháp yên ổn đứng thẳng, Liễu Hổ chỉ có thể mang theo mọi người đi đầu rút lui. Ngươi chi khí tức, không kém. Lan Sát đầu tiên là tán thưởng một tiếng Sở Cuồng Nhân, tại ta biết đại đạo chưởng mệnh cảnh bên trong, ngươi xem như đứng đầu nhất một trong mấy người, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là chưởng mệnh cảnh giới, mà ta lại là đại đạo chí thần. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, hướng Sở Cùng Nhân kích bắn đi. Sát phạt chi khí càng lạnh thấu xương như băng. Dùng kiếm. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Kiếm chỉ ngưng tụ, quang minh chi lực hóa thành một đạo dồi dào kiếm khí, trong nháy mắt bắn ra. Âm. Kiếm khí tụ hợp, kiếm ý quét ngang phương viên. Bốn phía đại địa bị từng đạo kiếm khí xé rách, to lớn kiếm ngân giống như từng tòa hạp cốc giống như, giăng khắp nơi, thật sâu khắc vào đại địa phía trên. Lan Sát ánh mắt rung lên, ngươi cũng là kiếm khách. Hiểu Sơ. Cái kia liền lấy ra kiếm của ngươi. Kiếm của ta, tạm thời không dùng đến. Côn Ngô kiếm không thể thừa nhận Sở Cùng Nhân tất cả lực lượng. Cùng Lan Sát loại này đại đạo chí thần cấp bậc cường giả giao phong. Muốn là không cẩn thận liền bị đánh rách ra, cái kia hắn nhưng là sẽ đau lòng. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời tạm giữ lại không cần. Kiếm khách không sử dụng kiếm, ngươi, đây là tại xem thường ta sao? Lan Sát ngữ khí lạnh lùng. Trong tay đen nhánh trường kiếm lại lần nữa chém xuống. Lạnh lẽo kiếm quang, thôn thiên phệ địa mà ra. Quang Minh đại thẩm phán. Sở Cùng Nhân đưa tay thôi động Quang Minh chi đạo cực chiêu. Mênh mông quang minh chi lực, điên cuồng hiện ra đi, hóa thành một cái to lớn quang cầu, cứ thế mà đỡ được kiếm khí của đối phương. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần thánh quang minh chi tiễn. Sở Cùng Nhân ngưng tụ ra một thanh màu trắng trường cung. Cây cung kéo mũi tên. Một cái màu trắng mũi tên, vèo một cái phá không mà ra. Lan Sát giơ kiếm chặn lại. Ầm. Mũi tên sụp đổ. Hóa thành vô số tiêu tán quang minh khí tức. Lục thập tứ quang lao. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, quang minh chi lực hóa thành từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Lan Sát bốn phía tất cả đường lui hoàn toàn phong tỏa. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Cùng Nhân thôi động cực chiêu. Cuồn cuộn quang minh chi lực, chấn thiên động địa. Chính là quang minh thần điện bên trong chí cao thần thuật một trong. Quang minh tài quyết, thiên địa một phán. Quang minh chi lực giống như thao thao bất tuyệt nước sông dòng nước lũ. Trong khoảnh khắc, liền che mất thiên địa, hướng về Lan Sát dâng trào mà đi. Uy thế mạnh, khiến Liễu Hổ bọn người mắt không chớp nhìn lấy tình cảnh này. Muốn thắng sao? Không hổ là quang minh chi tử a. Chương 2110, Quang Minh Tam Thiên Giới lại ra công thủ đổi chỗ. Hắn đã tính trước. Quang minh chi tử thực lực thật sự là quá mạnh. Đúng vậy à, sát tinh Lan Sát cũng không là đối thủ. Quang minh chi tử, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Mọi người nghị luận ầm ĩ đối với Sở Cùng Nhân thực lực 10 phần tán thưởng. Nhưng Liễu Hổ lại là nhìn không được lông mi cau lại, hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, Lan Sát làm thập sát tinh một trong, đại đạo chí thần cấp bậc nhân vật. Hắn thực lực làm sao lại như thế không tốt đâu. Mà liền tại Quang Minh giáo hội chúng tu sĩ mừng rỡ. Liễu Hổ nghi hoặc thời điểm, một cổ vô cùng lạnh lẽo sát ý đột nhiên bạo phát. Cái này sát ý, vô cùng khủng bố. Hắn ngọn nguồn, chính là Lan Sát. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, trên thân sôi trào đại đạo khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cái kia 64 đạo cột sáng oanh một tiếng, trực tiếp phá nát. Đại lượng quang minh toái phiến, vẫy ra tứ phương. Lan Sát giơ cao lên trường kiếm trong tay, cười ha ha nói, quang minh chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, thăm dò đủ rồi, để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Diệt thế ma võ, thất lang thôn thiên. Diệt thế ma võ là diệt thế võ hội tu sĩ căn cứ diệt thế ma võ quyết môn công pháp này, kết hợp tự thân thể sẽ nghiên cứu đi ra chiêu thức, có mạnh có yếu. Mà xem như 10 đại sát tinh một trong Lan Sát, hắn sáng tạo ra được diệt thế ma võ, tự nhiên là vô cùng cường đại. Làm bá đạo kiếm khí thổ lộ mà ra lúc, tại trong khoảnh khắc, huyễn hóa ra 7 con hư huyễn lan ảnh, hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Bá đạo chi uy, chấn thiên hám địa, thất lan, cùng quang minh tài quyết, thiên địa chi phán chỗ chế tạo ra ánh sáng dòng nước lũ phát sinh mãnh liệt va chạm. Sở Cùng Nhân tại ánh sáng trạng thái dưới tu vi. Chỉ là đại đạo trưởng mệnh cảnh. Lan Sát thì là đại đạo chí thần. Diệt thế ma võ thất lang thôn thiên cùng quang minh tại quyết thiên địa chi phán huyền diệu trình độ không kém bao nhiêu, đều là cùng một đẳng cấp tu hành pháp. Nhưng tu vi pháp không có mạnh yếu, tu vi lại có cao thấp. tại tu vi cảnh giới nghiền ép xuống. Thất Lang Thôn Thiên thế như chẻ tre, phá nát ánh sáng dòng nước lũ, trong chớp mắt liền lướt đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, muốn đem hắn triệt để chìm ngập. Cự Lang dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Mà từ trong đó phát ra sát ý, càng là làm người sợ hãi. Con thứ nhất Lang Ảnh. Sở Cuồng Nhân một chưởng oanh ra, miễn cưỡng ngăn lại, nhưng dạng này liền đã để hắn bay ngược ra vạn trượng, đụng nát mấy ngọn núi. Còn có sáu đầu Lang Ảnh, bay nhào mà ra. Chết đi. Lang Sát lạnh giọng vừa quát. Quang Minh giáo hội các tu sĩ nhìn đến nơi này, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Quang Minh chi tử. Không tốt. Nhưng ngay lúc này, một cổ mạnh mẽ quang minh chi lực theo Sở Cuồng Nhân trên thân bỗng nhiên bạo phát. Trong đó, càng là lôi cuốn lấy 3.000 đạo tắc chi lực. Chính là Sở Cuồng Nhân cực chiêu. Quang Minh tam thiên giới. Một tiếng quát nhẹ. Vô cùng tiên huy như hồng đổ xuống mà ra. Vô lượng tiên huy, chiếu rọi khắp nơi, phổ chiếu 3.000 thế giới. 3.000 đạo tắc chi lực dung hợp quang minh đại đạo chi lực. Hóa thành một cổ so thiên địa chi phán còn muốn mênh mông ánh sáng dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp xông ra. Phịch một tiếng, hư không từng khúc nổ tung. Vậy còn dư lại sáu đầu Lang Ảnh tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, cũng gào lên thê thảm, không cách nào chống cự, hóa thành mây biến mất tán. Nhưng quang minh tam thiên giới uy lực, không chỉ như vậy. Cổ lực lượng này tại tan rã Lang Sát cực chiêu về sau, uy thế vẫn như cũ là vô cùng mênh mông, thế như chẻ tre. Hướng về Lang Sát bao phủ mà đi. Công thủ đổi chỗ. Lang Sát ánh mắt ngưng tụ, cũng kinh ngạc tại Sở Cuồng Nhân chiêu này lực lượng. Diệt thế ma võ, Lang diệt. Một kiếm chém ra, cự Lang hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Đầu này Lang Ảnh, so với trước đó cái kia bảy đạo Lang Ảnh cùng nhau còn muốn lớn. Cự Lang vọt tới quang minh tam thiên giới. Trùng kích phía dưới, đại địa bừa bộn một mảnh. Trong hư không, càng là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Lang Sát tại cái này trùng kích phía dưới, bóng người bay ngược ra vạn trượng, như là vừa mới Sở Cuồng Nhân một dạng đụng nát mười mấy ngọn núi. Quần áo trên người phá nát. Khăn choàng phát ra. Nhưng ngoại trừ chật vật một chút bên ngoài, không có cái gì bị quá lớn thương thế. Có thể làm một cái đại đạo chí thần, so Sở Cuồng Nhân còn phải cao hơn hai cái cảnh giới cường giả, lại bị đối phương đánh lui, lại chật vật như thế. Cái này khiến hắn cảm giác lòng tự trọng nhận lấy khuất nhục. Quang Minh chi tử. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi. Nghiền xương thành tro. Vô cùng lạnh lẽo sát ý, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, giống như từng đợt hàn phong giống như, khiến một phương thiên địa đều bị đông cứng ở nguyên bản còn đang vì Sở Cuồng Nhân lớn tiếng khen hay Quang Minh giáo hội các tu sĩ. Cảm giác được cái kia sát ý về sau, không khỏi sợ run cả người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bọn họ ngăn cách xa như vậy đều có thể bị cái này sát ý chấn nhiếp đến tận đây, cái kia cùng đối phương chính diện chống lại Sở Cuồng Nhân, hắn cảm nhận được sát ý lại hẳn là khủng bố. Lúc này, bọn họ không khỏi có chút bận tâm. Kinh người như thế sát ý, Quang Minh chi tử thật có thể thắng sao? Không biết, có chút treo a. Cái này sát ý quá mạnh. Muốn là Quang Minh chi tử chết tại cái này, nữ thần sợ là sẽ phải phẫn nộ đi. Quang Minh thần điện. Một cái màu trắng ao bên cạnh. Quang Minh nữ thần cùng Hữu Thiên Vương Minh Phi chính đang nhìn chăm chú Hồng Mông linh giới bên ngoài nhất chiến. Tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân người đang ở hiểm cảnh. Đại đạo chí thần. Hắn sợ là không chặn được. Minh Phi lông mi cau lại, nói, nữ thần, để cho ta đi qua đi, tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng dùng Quang Minh cầu, cần phải kịp. Tuy nhiên nàng đối với Sở Cuồng Nhân không có hảo cảm gì. Nhưng đối phương là nữ thần tướng đến chống lại Mạc Nhật chi ám hy vọng, chỉ bằng điểm này, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Sở Cuồng Nhân chết tại người khác trong tay. Không vội, ngươi không thấy được hắn một bộ đã tính trước dáng vẻ sao? Quang Minh nữ thần thản nhiên nói. Trong ao hình ảnh biểu hiện bên trong. Sở Cuồng Nhân đối mặt nổi giận Lang Sát vẫn chưa có bất kỳ bối rối, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Quang Minh nữ thần cùng Sở Cuồng Nhân chung đụng trong khoảng thời gian này, tự hỏi đối với đối phương cũng coi là có hiểu một chút. Đối phương bộ dáng này, cũng không phải là đang cố lộng huyền hư, giả bộ. Đối phương, là thật có nắm chắc. Quang Minh nữ thần hết sức tò mò, một cái đại đạo chưởng mệnh cảnh, đối lên một cái đại đạo chí thần cảnh, hắn nắm chắc đến tột cùng là từ đâu mà đến. Hồng Mông linh giới bên ngoài. Sở Cùng Nhân cùng Lan Sát chiến đấu còn chưa kết thúc. Đối mặt một vị đại đạo chí thần cảnh cường thế bức giết, hắn cũng không lo lắng. Hoặc là nói, lấy trong tay hắn ác chủ bài, trừ phi là quân vương cảnh tồn tại liều lĩnh xuất thủ, nếu không, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Ngày xưa, tại Hắc Hỏa Thành bên trong, Ngục Viêm cũng là đại đạo chí thần cảnh, cũng muốn giết hắn. Sau cùng còn không phải bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay. Cái này Lan Sát, cũng không ngoại lệ. Có lẽ, có thể thử một lần viên này ánh mắt lực lượng. Sở Cùng Nhân sờ lấy mắt trái, nỉ non một tiếng. Chết đi cho ta. Lan Sát không biết Sở Cùng Nhân ý nghĩ. Hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Sở Cùng Nhân. Bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt về sau, trong tay đen nhánh trường kiếm, xẹt qua hư không. Xoẹt một tiếng, hư không bị trực tiếp xé mở một vết nứt. Sở Cùng Nhân đưa tay chặn lại, quang minh chi lực bạo phát. Lại trực tiếp bị đánh bay, nện vào một dãy núi bên trong, mà Lan Sát thấy thế lại là theo đuổi không bỏ, các loại sát chiêu, tầng tầng lớp lớp. Sở Cùng Nhân toàn lực chống cự. Chiêu thức va chạm nhộn nhạo lên năng lượng dòng nước lũ. Bao trùm thiên địa. Tạo thành phá hư, càng là tạo thành cuồn cuộn bụi mù. Mọi người chỉ thấy, cái kia sơn mạch bên trong bụi mù một mảnh, vô số hoa mỹ đại đạo chi quang đang lóe lên, căn bản thấy không rõ lắm hai người chiến đấu.